Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, hành động. Cùng nhiệt tình bà chủ cáo biệt về sau, Shinosuke bốn người liền rời đi, lượn quanh vài vòng về sau, ở tại một nhà quán trọ nhỏ bên trong, mà nhà này quán trọ nhỏ vừa vặn ngay tại cái này bà chủ cửa hàng đối diện. Các ngươi thấy thế nào? Nhằm ẩn đi vào xa ẩn tin tức là thật là giả, gian phòng bên trong. Shinosuke ngồi xếp bằng, trước mặt là một cái khay trà. Phân biệt cho ba người đổ ba chén trà. Trước đó từ bà chủ kia miệng bên trong moi ra. Hắn lão công tại Kazekick cao ốc thấy được Iwagakurei ninja. Đương nhiên đây chỉ là vội vàng cong lên. Ngay cả hắn lão công cũng không thể xác định là không là mình nhìn lầm. Ta cảm thấy có khả năng, Yamanaka Ten uống vào trà nóng nói. Konoha đã cùng Nham ẩn toàn diện khai chiến, mà Nham ẩn khẳng định biết Konoha cùng Sa ẩn tình huống. Cho nên Nham ẩn cùng Sa ẩn kết minh, cái kia hoàn toàn là có khả năng sự tình. Nếu như Tsunagakurei bên trong có Nham ẩn ninja tồn tại, như vậy đối phương có lẽ liền là tới cùng Sa ẩn đàm phán kết minh sự tình. Sa ẩn cùng Nham ẩn một khi kết minh, Konoha áp lực sẽ càng lớn, Hyuga Takano cũng nói theo. Hắn cũng cho rằng Sa ẩn cùng Nham ẩn kết minh khả năng rất lớn. Shinosuke trầm ngâm thêm vài phút đồng hồ, lập tức nói ra, kế hoạch trước biến một cái, trước xác định Tsunagakurei có phải hay không có Nham ẩn ninja. Xác định về sau tại thi hành bước kế tiếp kế hoạch, gian phòng bên trong Shinosuke. Minato, Yamanaka Ten thật ngồi ngay ngắn một chỗ bế mạc ánh mắt, mà Takano thì ngồi tại cửa sổ chỗ, con mắt nhìn thẳng lữ điếm đối diện quán rượu nhỏ. Giờ phút này đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Quán rượu nhỏ đã tắt đèn đóng cửa. Tới, Takano bỗng nhiên nói ra. Cùng thời khắc đó, Shinosuke ba người đều mở hai mắt ra. Tại Hyuga Takano dưới ánh mắt, nhỏ cửa tửu quán đã thêm một người. Người mặc sa ẩn ninja phục sức, mang trên mặt che giấu không được mỏi mệt. Ngáp. Hơi híp mắt lại từ trong túi móc ra chìa khóa, nhưng mà hắn vừa mới xuất ra chìa khóa, đã cảm thấy cổ tê dần, ngay sau đó trước mắt đen kịt một màu. Hắn hẳn là bà chủ lão công, Minato đem người ninja này làm đi đến trong phòng. Shinosuke nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, nếu như gia hỏa này không phải bà chủ kia lão công. Khuya khoát cái kia chìa khóa mở người ta bà chủ môn. Đây là muốn kiếm chuyện a? Giao cho ngươi, Shinosuke quay đầu đối Yamanaka Ten nói ra. Ân, Yamanaka Ten gật gật đầu, quát khẽ, nhẫn pháp, đọc tâm chi thuật, nói bàn tay đặt ở vị ninja kia đầu. Sau đó Shinosuke ba người đưa tay khoác lên Yamanaka Ten trên bờ vai. Mấy hơi thở về sau, ba người chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa. Sau đó bọn hắn đi tới một vùng không gian kỳ lạ. Mắt thì là một cái to lớn đại não. Đây là người ninja này đại não. Tại Yamanaka Ten trợ giúp dưới, Shinosuke bọn hắn đi tới vị ninja này trong đầu. Theo Yamanaka Ten tiếp tục sử dụng gia tộc bí thuật, một vài bức hình tượng thật giống như phim xuất hiện tại Shinosuke ba người bọn họ trước mặt. Bất quá cái này phim là lấy lộn ngược hình thức cho Shinosuke bọn hắn phát ra. Từ đối phương đi vào nhỏ cửa tửu quán, một đường lui trở về đến hắn tại phòng hồ sơ bên trong công tác tình cảnh. Sau đó từng vị ninja hồ sơ xuất hiện tại Shinosuke trước mắt. Mỗi một vị ninja đều có hồ sơ của chính mình, mà những này trong hồ sơ ghi chép vị ninja này các phương diện tư liệu. Bao quát xuất sinh thời đại, ninja đẳng cấp, nhiệm vụ số lần, nhiệm vụ đẳng cấp, tự thân tại Konoha ủng có chức vị gì. Có thể nói hồ sơ ghi chép cái này một vị ninja một đời. Không cần dừng lại, ta nhớ kỹ, hồ sơ không thể nghi ngờ là thuộc về nhẫn thôn cơ mật thứ nhất. Cho nên Yamanaka Ten muốn dừng lại, nhớ kỹ trên hồ sơ những ninja kia tư liệu nội dung. Bất quá Shinosuke đã gặp qua là không quên được, nhìn một lần liền nhớ kỹ, như loại này văn kiện cơ mật, thôn đảm bảo đều phi thường nghiêm ngặt, cho dù là chuyên môn nhân viên xem xét những tài liệu này. Trong đầu cũng sẽ bị hạ phong ấn thuật, cái này phong ấn thuật sẽ không tổn thương bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn nói ra trong hồ sơ nội dung, hoặc là bị địch nhân tù binh, dùng nhẫn thuật dò xét trong đầu hắn ký ức, gặp được hai loại tình huống, phong ấn thuật liền sẽ phát động, trực tiếp hủy đi đại não của người nọ. Nhưng tương đối ngoài ý muốn chính là, trước mắt vị ninja này trong đầu cũng không có phong ấn thuật tồn tại. Có lẽ là bởi vì chiến bại cùng đệ tam Kazekick chết đi, cho nên Tsunagakurei đang quản lý phương diện có chút loạn, cho nên cũng không có tại vị ninja này xem hết hồ sơ tư liệu về sau. Trước tiên cho trong đầu hắn hạ phong ấn thuật, hình tượng không ngừng cải biến. Khi từ đầu đến cuối hắn đều tại phòng hồ sơ bên trong, theo hình tượng không ngừng lui trở về, hắn rời đi phòng hồ sơ, hướng một chỗ khác đi ra, trên tay còn những cái kia một sấp tài liệu. Những tài liệu này bên trên ghi chép đều là Sa ẩn Jonin cùng tinh anh Jonin. Sa ẩn trưởng lão đoàn muốn từ những ninja này khi bên trong tuyển ra 10 vị ninja đảm nhiệm soái trướng quyết sách ninja. Những ninja này trên chiến trường địa vị liền cùng Minato, Takano bọn hắn, thuộc về có tư cách đứng tại trong soái trướng, cùng thống soái thương thảo kế hoạch người. Hắn mới vừa tới đến các trưởng lão chỗ tầng lầu, vừa hay nhìn thấy mấy vị trưởng lão đang cùng 3 vị ninja nói gì đó. Làm có thể cùng trưởng lão trực tiếp đối thoại người, Tsunagakurei đều không có mấy cái. Với lại hắn cơ hồ đều gặp, nhưng 3 người này nhìn xem rất lạ lẫm, thế là hắn có chút hiếu kỳ thả chậm bước chân, trong mơ hồ nghe được trưởng lão nói nham ẩn, kết minh, binh lực các loại những này từ ngữ, nhưng lại không biết nội dung cụ thể, mà lúc này các trưởng lão đã cùng cái kia 3 vị lạ lẫm ninja tiến nhập phòng họp ở trong. Gặp trưởng lão nhóm tiến nhập phòng họp, hắn biết mình khẳng định phải các loại thời gian rất lâu, cho nên trực tiếp cầm tư liệu lại quay trở về tới phòng hồ sơ bên trong. Lại tiếp tục nhìn một chút chiếu lại hình tượng, lại đã không có cái gì tình báo quan trọng. Tốt, trước như vậy đi, gặp Yamanaka Ten thân thể cũng bắt đầu run nhè nhè, cái trán mồ hôi chảy ròng. Shinosuke biết đối phương đã muốn đạt đến cực hạn. Với lại theo Yamanaka Ten dò xét, bà chủ kia lão công đã có chống cự cảm xúc. 4 người rời khỏi thức hải không gian. Yamanaka Ten trùng điệp thở ra một hơi. Hắn hiện tại cảm giác liền cùng Minato trước đó mang 3 người dùng Hiraishin tiến vào Tsunagakurei sau, thân thể bị móc rỗng. Xem ra thật là nham ẩn ninja không sai, Shinosuke nhẹ giọng nói ra. Bà chủ nam nhân mặc dù không xác định, nhưng Shinosuke 4 người bọn họ lại có thể từ chiếu lại ở trong hình tượng, dùng đọc môi thuật xem hiểu Sa ẩn trưởng lão cùng cái kia 3 vị lạ lẫm ninja nói cái gì. Đáng tiếc bởi vì góc độ quan hệ, Shinosuke 4 người bọn họ chỉ thấy cái kia 3 vị ninja bên mặt, không cách nào dùng đọc môi thuật tìm hiểu được bọn hắn nói cái gì. Tại xác định cái kia 3 vị ninja liền chết Iwagakurei về sau, Shinosuke đã khẳng định Sa ẩn cùng Nham ẩn đã kết minh. Thậm chí tại bọn hắn đã xác định kết minh nội dung cùng chiến hậu lợi ích phân phối, huyễn thuật, hư giả chân thực chi thuật, Shinosuke một tay đặt tại cái kia Sa ẩn trên đầu. Sau một khắc đối phương phát ra ngủ say tiếng lẩm bẩm. Minato đem hắn thả tại cửa ra vào tốt, Shinosuke nói ra. Người ninja này không thể giết chết, cũng không thể mất tích. Dù sao hắn là phòng hồ sơ bên trong ninja, thân phận mẫn cảm, một khi không thấy, tuyệt đối sẽ gây nên Tsunagakure cảnh giác. Cho nên vừa mới Shinosuke dùng huyễn thuật tại trong đầu hắn chế tạo một đoạn hư giả ký ức. Trong trí nhớ, hắn sau khi tan việc uống rất nhiều rượu, sau đó say khướt về nhà, kết quả lại say ngã xuống cửa nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.